Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, điều động dã ngoại. Chương 72, điều động dã ngoại có Bạch Ly Thuấn gian di động. Liền một phút đồng hồ đều không đến, Tần Phong liền trở về Thanh Hồ Uyển phòng ở bên trong. Tần Phong lập tức ngồi xếp bằng, nội thị bản thân đan điền. Kỳ thực ngày hôm nay trạng huống so với ngày hôm qua muốn đỡ. Những nội lực kia tuy rằng một đoàn loạn ma, thế nhưng Tần Phong tự thân nội lực đã có chừng 62 sợi. Tráng kiện hữu lực, chiếm cứ chủ đạo địa vị. Cái khác này hỗn độn nội lực, hất không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Thế nhưng, đan điền có thể dung nạp nội lực chính là này. Hôm nay nhiều lắm. Nhưng Tần Phong nghĩ đan điền cũng bị chen bể, thôn phệ. Tần Phong bắt đầu nuốt trôi ngày hôm nay thu hàng. Trên lôi đài 5 người, đủ cho Tần Phong 51 sợi nội lực. Hôm nay đè ép đến cơ hồ biến hình. Kinh khủng hơn là Giang Thiếu Dương nội lực, đủ 63 sợi. Thôn phệ dị năng bạo phát sau, này chút nội lực bị nuốt trọn, cấp tốc cường hóa kinh mạch. Sau đó, nội lực lại chuyển hóa tinh thuần, trở lại bên trong đan điền. Tần Phong nguyên bản 62 sợi nội lực, bắt đầu kế tiếp kéo lên, 73, 86, 99, tráng kiện hữu lực nội lực 4 tuyến, gần như hiện ra khuếch tán trạng thái, chiếm lấy toàn bộ đan điền, vô pháp nhiều hơn nữa ra mảy may đến. Hết lần này tới lần khác, những nội lực kia còn không có toàn bộ trả về. Hấp tinh quyết, Tần Phong nhất tâm nhị dụng, điều động lên hấp tinh quyết. Ầm ầm, bên trong đan điền, thật giống như phát sinh một hồi bạo tác. Đan điền mở rộng đến cực hạn, có thể dung nạp càng nhiều nội lực, mà tất cả sợi tơ cũng toàn bộ vỡ vụn. Sau đó, nội lực ngưng tụ thành một đoàn sương mù. Tần Phong nhắm mắt, trên trán gần như toát ra một cái vuông góc khói. Toàn thân khí thế trong nháy mắt bạo tăng. Gờ đoạn cổ võ giả, nội lực như tơ, ép đoạn cổ võ giả, nội lực như xương. Giờ khắc này, Tần Phong cuối cùng từ gờ đoạn cổ võ giả tấn chức trở thành ép đoạn. Hô, Tần Phong thở ra một hơi thật dài. Hắn mở mắt, trong mắt hiện ra tinh quang. Giờ khắc này, hắn cảm giác được bản thân cường đại. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, dù sao lại sống lại trước. Tần Phong chính là đến A đoạn người. Hắn tâm tính bình ổn rất nhiều. Sau đó lại nhíu mày. Nếu như nói ngày hôm qua Tần Phong giết 5 cái hùng ưng hội quán đội bảo vệ, còn không có gì lớn sự tình, như vậy ngày hôm nay nhất định phải gây nên oanh động. Một ngày những người đó phát hiện Giang Thiếu Dương biến mất, như vậy rất nhanh thì sẽ tra được Tần Phong trên người. Thậm chí, cho dù là hiện tại, sợ rằng đã có người muốn đối phó hắn. Đây hết thảy đều là phiền phức. Tần Phong ngẫm lại, giơ tay lên, gọi thông một người máy truyền tin. Tiết Hưng Phúc mắt buồn ngủ mông lung, nhưng vẫn là bị máy truyền tin thanh âm đánh thức. Đặc biệt thanh âm này hay là hắn đặc thù thiết trí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thời gian, dĩ nhiên đều 2 điểm. Lão công, ai a, không có việc gì, ngươi ngủ ngươi. Tiết Hưng Phúc một bộ bất đắc dĩ rồi lại phải nghe điện thoại hình dạng. Vỗ vỗ bên cạnh lão bà, ra khỏi phòng. Lão đệ, trễ như thế, có chuyện gì a? Đây không phải là buổi tối chính là sáng sớm. Tần Phong tiểu tử này tinh lực cũng quá tốt. Ừ, bán ngươi điểm tin tức. Tần Phong nói rằng, đối với các ngươi mà nói, chắc là tin tức tốt đi. Tiết Hưng Phúc một cái giật mình tỉnh táo lại. Nghĩ đến lúc trước Tần Phong giết chết Hà Lực thời gian, cũng là nói muốn bán Tiết Hưng Phúc một tin tức. Chỉ là không biết, lần này không may là ai. Thế nhưng vô luận là ai, Tiết Hưng Phúc đều hưng phấn. Ngươi chờ một chút, ta lập tức đi tìm ngươi. Gặp mặt nói, có một số việc, tự nhiên không tốt trong máy truyền tin nói. Tiết Hưng Phúc treo trên máy truyền tin, tùy ý bộ một bộ quần áo liền đi trước Thanh Hồ Uyển. Sau nửa giờ, Tiết Hưng Phúc ngồi ở Tần Phong nhà phòng khách trong, cảm giác mình lỗ tai dường như ra vấn đề. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vừa nói là ai? Giang Thiếu Dương. Người đem Giang Thiếu Dương giết. Ừ, đương nhiên bọn họ hiện tại hẳn là không biết Giang Thiếu Dương chết. Cũng không có chứng cứ chứng minh hắn là ta giết. Nhưng là bọn hắn có thể sẽ tra được trên đầu ta đến. Có thể hay không cho bọn hắn tìm điểm nhiễu loạn. Tần Phong cầm lấy ly nước uống một hớp. Phong Khinh Vân đạm hình dạng. Chút nào không giống như là nói ra loại này nghe rợn cả người sự tình. Tiết Hưng Phúc xem Tần Phong không muốn hay nói giỡn. Lúc này đây, cũng là vô luận như thế nào cũng ngồi không yên. Ngươi nói ngươi giết Hà Lực. Ta tin tưởng, chính là ngươi nói ngươi giết Giang Thiếu Dương. Ngươi để ta làm sao tin tưởng. Giang Thiếu Dương thì là lại phế vật. Cũng là F7 đoạn cổ võ giả. Tần Phong nhìn hắn tựa hồ không được Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định hình dạng. Lúc này mới xuất ra cái kia màu bạc hạt châu. Này là Giang Thiếu Dương không gian phù văn trang bị. Bên trong vật ta đều không hữu dụng. Người có thể lấy đi. Giang Thiếu Dương không gian phù văn trang bị kỳ thực so với Hà Lực còn nhỏ. Chỉ có một thước vuông mà thôi. Thế nhưng bên trong vật cũng không ít. Thương giới, lam quang, tử quang phù văn trang bị. Càng là có một đống lớn độc một phẩm. Còn có một chương không ký danh hắc tạp. Hắc tạp trong có chừng 5.000 vạn khối. Tần Phong trực tiếp lưu lại. Vừa lúc ngày hôm qua Tần Phong đánh lôi đài đài. Hùng ưng hội quán người cũng không cho hắn trả tiền đâu. Đến nỗi còn lại, Tần Phong cũng không thấy trên. Giang Thiếu Dương không quá am hiểu chiến đấu. Này phù văn trang bị đều là chế thức. Mà không phải làm theo yêu cầu. Hiển nhiên Giang Thiếu Dương không quá để tâm. Tần Phong cũng không muốn lưu lại người khác đi qua. Vì vậy thẳng thắn giao cho Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc xem không gian phù văn trang bị. Cùng phó khu trưởng người đấu nhiều năm như vậy. Hắn đối phó khu trưởng thủ hạ ép đoạn năng lực giả thuộc như lòng bàn tay. Làm sao có thể không nhận ra đây là cái gì đâu. Tiết Hưng Phúc trong lúc nhất thời cả người run. Nhiệt huyết sông não. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cũng kích động. Tiểu tử ngươi. Chính là làm một đại sự. Tiết Hưng Phúc nghĩ, cũng ở đi tới đi lui. Trong đầu không ngừng nghĩ nơi này sự tình. Rất nhanh, hắn liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt nhất sự tình. Lâm Tăng ngươi không cần sợ hãi. Hắn mặc dù là phó khu trưởng, thế nhưng trong tay thế lực cũng không sánh bằng Trịnh khu trưởng. Hiện tại đã bị phái đi bao vây tiễu trừ hủ thi quân đoàn. Tần Phong nhướng mày, hắn đi dã ngoại. Ừ. Không biết ngươi có biết hay không? Ở Thừa Dương thị bên ngoài xuất hiện rất nhiều hủ thi. Thủ lĩnh chỉ sợ là một cái ép đoạn thú vương cấp bậc tồn tại. Sở dĩ hiện tại 4 cái phân khu cùng Thừa Dương thị đều điều động e đoạn năng lực giả. Ta biết, Tần Phong gật đầu. Hắn tự nhiên là biết. Thú vương cấp bậc tồn tại. Nếu như là đồng đẳng cấp người khác loại. Cần hơn vạn người bao vây tiễu trừ mới có thể thắng lợi. Hơn nữa sẽ tử thương vô số. Sở dĩ vì dùng nhỏ nhất đại giới đạt được thắng lợi. Nhân loại cũng sẽ nhường cường giả xuất thủ. E đoạn năng lực giả. Đối chiến ép đoạn thú vương. Kết quả cuối cùng thật đúng là khó nói. Đây cũng là vì sao. Bạch Ly ngày hôm nay chỉ là dễ dàng giết rơi Giang Thiếu Dương. Chỉ bất quá. Lâm Tăng nếu như đi dã ngoại. Như vậy hắn sau cũng dự định qua bên kia. Đây chẳng phải là đại biểu muốn cùng Lâm Tăng chống lại. Bất quá đảo mắt ngẫm lại Tần Phong cũng không sao cả. Chỉ cần đám người này không xác định Giang Thiếu Dương là bản thân giết. Như vậy Lâm Tăng cũng sẽ không cố ý tìm đến Tần Phong. Mà một cái vừa mới giác tỉnh một tháng cổ võ giả. Đối Lâm Tăng mà nói. Bất quá là cái vừa học bò trẻ con như nhau. Đến lúc đó. Tần Phong chỉ cần không cố ý gây nên Lâm Tăng lực chú ý. Tại khu hoang dã thời gian, Lâm Tăng cũng sẽ không ra tay với Tần Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.